Vạn đạo Long Hoàng, chương 2093, ve sầu thoát xác. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đạo kiếm quang kia, để Lục Minh lông tơ nổ tung dựng lên. Đây tuyệt đối là một vị đáng sợ cường giả, tuyệt không phải một dạng hư đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đỉnh phong hư đế, bá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thi triển ra cực tốc. Thân hình không ngừng biến ảo, như một đạo thiểm điện đồng dạng. Nhanh đến cực điểm, toàn lực tránh né đạo kiếm quang kia. Cuối cùng, đạo kiếm quang kia chém xuống, bị Lục Minh tránh khỏi. Nhưng là, y nguyên có thừa sóng quét trúng Lục Minh. Lục Minh kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể rất xa bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên không trung, Lục Minh liền ho ra đầy máu, làm muốn rơi xuống đất thời điểm. Lục Minh một trường vỗ ra, một đạo trường lực oanh kích trên mặt đất. Lục Minh mượn lực, thân hình mau hơn hướng về phía trước trôi đi. Đỉnh phong hư đế, không thể địch lại, quá cường đại, một chiêu liền có thể đánh giết Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh chỉ có trốn, chỉ là một trận đáng sợ nguy cơ. Hiện tại, không ai có thể giúp hắn, hắn chỉ có dựa vào bản thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên bầu trời, một cái mang theo mặt nạ tử thần hắc bào nhân xuất hiện. Trên người tràn ngập ra vô cùng băng lãnh sát cơ. Nếu là có thể xuyên thấu qua mặt nạ, nhất định có thể nhìn thấy sắc mặt của người nọ, băng lãnh mà âm trầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn mục quang quét qua, nhìn thấy còn dư lại mấy tên sát thủ. Trong mắt của hắn, muốn phun ra lửa. Hắn phái nhiều cao thủ như vậy đến đây, cũng là võ đế cảnh nhân vật, đến ám sát một tên tiểu bối, một cái còn đang thánh cảnh tiểu bối, thế mà giết không được. Hơn nữa bản thân còn chết nhiều người như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây nếu là truyền đi, đối bọn hắn tử thần quốc độ danh dự, cũng là một sự đả kích nặng nề. Cho nên, Lục Minh nhất định phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hưu, hắn lại là một kiếm chém ra. Một đạo kiếm quang, hướng về Lục Minh giết tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh kiệt lực né tránh. Nhưng lần này thảm hại hơn. Bị mũi kiếm sát qua, kém chút đem người chém thành hai nửa. Trên người nhiều hơn một đầu dài một thước kiếm thương, sâu thấy được tận xương, thậm chí còn có thể nhìn thấy nội tạng đang ngọ nguậy. Nhưng Lục Minh tốc độ không ngừng, y nguyên xông về phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía trước có một cái hố to, bầy khắp xương khô, bạch cốt liên miên, chính là chỗ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt sáng lên. Giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên bầu trời, mang theo mặt nạ tử thần cường giả mắt thấy liên tục hai chiêu, đều không có đánh giết Lục Minh. Sát cơ càng thêm lạnh lẽo. Trong tay hắn, vô tận kiếm quang nở rộ. Trên bầu trời, lập tức xuất hiện mấy trăm đạo kiếm quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hiu, hiu, mấy trăm đạo kiếm quang, lít nha lít nhít từ bốn phương tám hướng, hướng về Lục Minh ám sát đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy trăm đạo kiếm quang, hoàn toàn đem Lục Minh đường lui phong bế. Đây là tất sát một chiêu, từ đỉnh phong hư đế thi triển, Lục Minh không thể trốn đi đâu được. Trong phút chốc, mấy trăm đạo kiếm quang toàn bộ đánh trúng Lục Minh, đem Lục Minh bao phủ. Cái địa phương kia vang lên kịch liệt oanh minh, bên trên xương khô bay loạn, bụi đất tung bay, lại kèm theo Lục Minh một tiếng không cam lòng gầm thét. Sau đó lại không động tĩnh, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bụi mù rơi xuống, nơi đó đã chẳng còn gì nữa. Thân hình chớp động, mấy cái hắc bào nhân cực tốc mà đến, rơi ở khu vực này. Phía trên, mang theo mặt nạ tử thần cường giả, cũng đạp không mà xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, đã chết rồi sao? Khẳng định chết rồi. Ở đại nhân công kích đến, hài cốt không còn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy cái hắc bào nhân trước sau mở miệng, mang theo mặt nạ tử thần cường giả, linh thức liếc nhìn tứ phương, thậm chí thấm vào sâu dưới lòng đất, đều không có phát hiện mảy may dị thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đón lấy. Hắn khẽ vươn tay, xương khô bên trong một cái chữ vật giới chỉ bay tới, rơi trong tay hắn. Chữ vật giới chỉ bên trên còn có vết máu. Hắn một cảm ứng, liền biết là Lục Minh khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cũng đã chết rồi. Thì cốt cùng nơi này xương khô hóa thành một lên, chỉ lưu lại một chữ vật giới chỉ. Mang theo mặt nạ tử thần cường giả mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn phi thường có tự tin. Ở cái kia một chiêu phía dưới, lấy Lục Minh tu vi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ở cái kia trong phút chốc, Lục Minh không có khả năng chạy đi. Chỉ có một cái giải thích. Lục Minh đã chết, hài cốt không còn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia chữ vật giới chỉ liền là giải thích rất hay. Tiểu tử này thực sự là một cái quái thai, đáng sợ quá phận, thế mà có thể khống chế hai loại tối cường pháp tắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, may mắn đại nhân chạy đến, bằng không thì bị tiểu tử này trốn, có thể gặp phiền toái. Mấy cái khác hắc bào nhân liên tục thúc ngựa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng là quái thai. Tốt rồi, chúng ta mau chóng rời đi. Nơi này tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền đi. Chỉ sợ thiên mệnh chi thành cao thủ cũng nhanh đến. Còn có, 2 ngày nữa, đem hỗn độn chi tử bị chúng ta giết tin tức truyền đi, nhất định có thể chấn nhiếp thiên hạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đầu đội mặt nạ cường giả lạnh lùng nói. Đón lấy, thân hình lóe lên, mấy tên sát thủ thân ảnh biến mất ở nơi này. Ngoài 10 dặm, một cái bí ẩn trong khe núi. Lục Minh ho ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn tự nhiên không có chết. Một lần này, may mắn mà có Tiểu Khanh chết thay Ma Ngẫu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thở dài. Vừa rồi, ở hắn sắp bị kiếm quang chìm ngập thời điểm, hắn quả quyết dùng hết tạ niệm khanh cho hắn chết thay Ma Ngẫu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chết thay Ma Ngẫu, huyền diệu hết sức. Trong khoảnh khắc, bản thể của hắn bị rời khỏi ngoài 10 dặm. Công kích của đối phương toàn bộ bị chết thay Ma Ngẫu đã nhận lấy. Cho nên, Lục Minh không chết, chết chính là chết thay Ma Ngẫu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chết thay Ma Ngẫu, thay hắn chết một lần. Thời khắc mấu chốt, Lục Minh còn để lại một chiếc nhẫn chữ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, cho dù như thế, Lục Minh vẫn là bị dư ba quét trúng. Trên người lại tăng thêm mấy đạo kiếm thương. Một cỗ lực lượng hủy diệt không ngừng hướng về hắn sâu trong thân thể chui vào. Những người này cho là ta chết rồi. Ta hiện tại không nên hiện thân. Đổi một cái thân phận, ở trong này chữa thương, chờ thập địa chạm trán thời điểm lại xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh âm thầm suy nghĩ. Hắn nếu như bây giờ hiện thân, ai biết đối phương có thể hay không lại một lần nữa phái người ám sát. Hắn hiện tại, nhưng không có chết thay Ma Ngẫu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thi triển thần tức thuật, thu liễm bản thân khí tức. Sau đó hướng về cổ chiến trường chỗ sâu đi. Tìm một cái địa phương bí ẩn. Tiến vào sơn hà đồ bên trong. Bắt đầu chữa thương. Thương thế của hắn rất nặng. Thể nội có từng đạo hủy diệt kiếm quang. Phải phá hư thân thể của hắn. Muốn chữa trị thương thế. Đầu tiên muốn đem hủy diệt kiếm quang loại trừ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh điều khiển 4 loại pháp tắc. Bắt đầu loại trừ những cái kia hủy diệt kiếm quang. Trong nháy mắt, đi qua mấy ngày, Lục Minh rốt cục đem những cái kia hủy diệt kiếm quang loại trừ rơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hủy diệt kiếm quang một diệt trừ. Lục Minh thân thể liền bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Xương cốt cơ bắp trùng sinh, đang nhanh chóng khép lại. Mà lúc này, một đầu tin tức truyền ra, chấn động toàn bộ thần mệnh chi địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ nguyên sơn chi địa mà đến hỗn độn chi tử Lục Minh. Ở thiên mệnh chi thành, bị tử thần quốc độ chém giết. Cái tin tức này vừa ra, thiên hạ xôn xao, vô số người chấn kinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, đến một lần thần mệnh chi địa, liền triển lộ ra đáng sợ thiên phú cùng chiến lực. Lấy chí thánh viên mãn tu vi, liên tiếp bại mấy vị thượng thiên chi tử. Thậm chí ngay cả được người xưng là cường giả hạt giống Mạc Dương, đều bị Lục Minh đánh bại, bị Lục Minh dẫm ở dưới chân. Lúc đầu, vô số người xem trọng Lục Minh. Cảm thấy Lục Minh là một lần này thập địa hội chiến đỉnh cao cường giả. Là cường giả hạt giống. Vô số người chờ mong Lục Minh cùng thần mệnh chi địa hỗn độn chi tử nguyên tâm quyết đấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng bây giờ, Lục Minh lại bị tử thần quốc độ giết. Bởi vì, đây là tử thần quốc độ thả ra tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tử thần quốc độ rất phách lối. Đối ngoại tuyên bố, tuyệt thế thiên tài lại như thế nào? Trốn ở thiên mệnh chi thành lại như thế nào? Bọn họ tử thần quốc độ muốn giết người. Núp ở chỗ nào đều vô dụng. Đây là trần trụi khiêu khích thiên mệnh chi thành bá chủ thế lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.